1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722, tiếng Trung. Cổ Tiểu Hoa, con trai của ta gọi Cổ Tiểu Hoa, cổ nhân cổ, lớn nhỏ nhỏ, lộng lẫy hoa, Khương Tỷ sợ hãi Lý Hòa nghe không rõ, liên tiếp lặp lại nhiều lần, Cổ Tiểu Hoa. Lý Hòa mặc niệm một lần, sau đó đối nàng nói, chỉ cần hắn người vẫn còn, ta hết sức giúp người mang về. Hắn hết chỗ chê quá vẹn toàn, nhưng là hắn rất có lòng tin theo Cửu Long thành trại dẫn người ra. Đây là dĩ vãng chưa từng có tự tin. Tạ ơn Lý Tiên Sinh, tạ ơn Lý Tiên Sinh. Khương Tỷ vui đến phát khóc. Nàng cũng biết Lý Hòa xưa nay không là loạn nói ngoa người. Người tình huống này không tốt, đi về nghỉ trước mấy ngày đi, để điện thoại cho ta, ta có tin tức, ngay lập tức thông chi ngươi. Lý Hòa đoán chừng nàng cũng không đa tâm tư làm việc, liền khéo hiểu lòng người yêu cầu cho nàng thả vài ngày nghỉ. Không cần, không cần, Lý Tiên Sinh, ta đi trước bận bịu. Chỉ có ở tại Lý Hòa gia, nàng mới có thể có làm nhanh nhất tin tức. Nàng cứ việc bối rối, cũng không có ném khỏi đây cái phân tắc. Đợi Khương Tỷ sau khi đi, Lý Hòa không chút nghĩ ngợi trước cho Lạt Bá Toàn thông qua điện thoại. Lạt Bá Toàn hung hăng vỗ ngực, cam đoan không có vấn đề. Đúng như Vu Lão Thái Thái nói, Lý Lão Đầu tới, vừa xuống xe liền đem một cái trăng nõn nà tiểu nha đầu theo trong xe ôm ra. Tiểu nha đầu bị hắn dắt tại trong tay, cùng nhìn thấy tại chân tường mà đào lấy thùng chổng mông lên Lý Lãm, liền muốn tránh thoát đi qua. Lý Lão Đầu liền đem nàng buông ra, bàn giao nói, hảo hảo mang theo đệ đệ chơi, không cho phép làm nhục hắn, ta không làm nhục đệ đệ. Tiểu nha đầu cho xong hứa hẹn, trực tiếp chạy tới Lý Lãm bên kia. Người tiểu tôn nữ, Lý Hòa không đợi Lý Lão Đầu tới, liền nghênh đón. Đôi bóng lưng của tiểu nha đầu nhìn kỹ một chút, cũng không từng gặp, thấy hai đứa bé cùng một chỗ chơi vui vẻ, hắn cũng lười răn dậy đang chơi nước nhi tử. Lý Lão Đầu ăn mặc áo đuôi ngắn, đạp lôi kéo giày phiến, chỉ là đế giày giày mất tự nhiên, xem xét chính là đổi qua trường. Hắn vui vẻ gật gật đầu, nhìn khuôn mẫu ngươi còn có thể nhìn không ra đến, đương nhiên là tôn nữ của ta. Nhận lấy mới chưa mấy ngày, cùng con trai của ngươi rất là chơi tới. Lý Hòa nhìn chằm chằm Lý Lão Đầu bốc lên dầu nhọn đầu xem. Xét nửa ngày, mới cười nói, thật nhìn không ra, bất quá giữa trưa là thật không tệ. Nói nhảm, lão tử thế nhưng là xuống công phu. Nhà đầu này sinh ra, chính là ta cả ngày ôm dậy nói chuyện. Lý Lão Đầu nói xong lại không khỏi thở dài. Bất quá lão đại là không có cách, ta hôm trước mới đưa đến Thâm Quyến. Đưa đến Thâm Quyến làm gì? Lý Hòa rất không minh bạch. Hiện tại toàn gia tụ tại Hương Cảng, con cháu đầy đàn nuôi dưỡng ở dưới gối không thể tốt hơn. Không phải đã tại Hương Cảng đi học sao? Lý Lão Đầu theo thói quen phủi xuống ghế đá lên cho bụi, lúc này mới ngồi xuống nói, đứa bé kia lúc đầu sẽ chỉ tiếng Thái cùng tiếng Anh. Tiếng Trung đâu? Sẽ chỉ, người tốt. Gặp lại, cái này nhưng làm ta cấp bách. Đi theo ta căn bản là học không được vài câu. Hôm nay học ngày mai quên mất. Ta vừa vặn liền cho tiếp đến Hương Cảng. Thật không nghĩ tới bên này đâu. Trên lớp học là tiếng Quảng Đông. May mà còn nhận biết mấy chữ. Sẽ vài câu tiếng Quảng Đông. Thế nhưng là tiếng Trung vẫn là nửa câu sẽ không. Ta chưa ý tưởng nghĩ. Cho hắn đưa đến Thâm Quyến trường học đọc đi. Liền vất vả chút. Mỗi ngày đưa đón. Hắn rất ngoan cố muốn cháu trai học tiếng Trung. Hắn không phản đối ngoại ngữ. Chỉ là đơn thuần cho rằng. Hắn là người Trung Quốc. Cháu của hắn cũng không phải người ngoại quốc. Không có không nói gì nói mình ra lời nói đạo lý. Mặc dù hắn tại Thái Lan đã tại cháu trai trên thân đã hạ rất nhiều khổ công phu. thế nhưng là cháu trai vẫn là không có tiến bộ. Không phải hắn dạy không tốt, cũng không phải hắn thiếu kiên nhẫn, mà là chỗ của hắn ở trong lòng liền có mâu thuẫn. Hai ông cháu hiển nhiên lại không có gì tình cảm, có thể tin phục mới gọi quái. Cái này nếu là người khác ra cháu trai, Lý lão đầu chắc chắn sẽ không nương tay. Thế nhưng là đây là nhà mình ruột thịt cháu trai, hắn là thua thiệt nhi tử, cháu trai trên căn liền không đúng, chưa quản giáo lý do, hắn chỉ có thể tùy theo nuông chiều mà không tốt thực hành côn bổng giáo dục. Nhưng là đâu, trước mắt cháu của hắn đã càng lúc càng lớn, hắn không thể không sốt ruột. Hắn sợ nhất cháu trai biến thành cái gì nửa sống nửa chín đồ vật. Đã không hoàn toàn tượng người Trung Quốc, lại không hoàn toàn tượng người ngoại quốc. Hắn chỉ có thể cùng nhi tử thương lượng, muốn đem cháu trai đưa vào nội địa đọc sách. Đọc không ra kỹ năng không quan hệ, có thể nhất định phải sẽ nói tiếng tàu khựa. Nhi tử nàng dâu khẳng định là không thể đồng ý. Rất nhiều người trốn tới cũng không kịp, nơi nào còn có chịu nhảy vào hố lửa. Lý lão đầu nói hết lời đều chưa chiêu, hắn một phát hung ác, đem trước đó theo nhi tử nơi đó đem ra làm ăn tiền vốn cũng còn tiền của mình thu nạp, tự lập môn hộ về sau, trong tay hắn trừ một cái châu báu cửa hàng, còn có hơn ngàn vạn còn lại. Còn có con trai của hắn không có khả năng có giao thiệp. Hắn quẳng xuống lời hung ác, vì cháu trai, hắn dám cùng nhi tử đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Lý Gia Thanh xem xét dạng này không được, hắn đến Hương Cảng mục đích chính là vì làm tốt thừa kế nghiệp cha chuẩn bị. Hắn lão tử nửa đường tới này mới ra, quả thực nếu là gà bay trứng vỡ tiết tấu. Vợ hắn nói đây là nói đùa, nhà này nghiệp trừ cho nhi tử còn có thể cho ai? Hắn mặc dù không phải từ tiểu đi theo Lý lão đầu lớn lên, thế nhưng là cùng hắn lão tử chỗ nhiều năm như vậy, lão đầu tử này tính tình một chữ bướng bỉnh, hắn còn có một người muội muội đâu. Hắn lão tử vừa ngoan tâm, tuyệt đối sẽ cho hắn muội muội. Hắn mặc dù cũng đau vô cùng muội muội của hắn, muội muội của hắn cũng là hắn một tay nuôi nấng. Thế nhưng là đâu, hắn không có tiện nghi muội phu đạo lý. Cuối cùng vẫn Lý lão đầu thắng. Cháu của hắn hắn cho tự mình chọn lấy trường học, đưa vào Thâm Quyến trường học. Mỗi ngày từ lái xe đưa đón vừa đi vừa về. Mà hắn chỉ là rất đương nhiên, đem hắn mấy năm này dẫy đến gia nghiệp đều cho nhi tử. Cũng là cả hai cùng có lợi. Rất tốt. Lý Hòa nghĩ không ra Lý lão đầu sẽ như vậy tuyệt. Bất quá đây cũng là tính cách của hắn. Ta có phải là rất cái kia? Lý lão đầu nói xong đều có chút ngượng ngùng. Thế nhưng là đâu? Vì cháu trai, hắn có thể có biện pháp nào đâu? Ngươi một bước này không sai. Lý Hòa nói rất khẳng định. Đã xử là hắn lão Lý ra mấy đứa bé, hắn cũng là kiên quyết sẽ không để cho bọn hắn từ bỏ tiếng Trung ưu thế. Hắn mở lên cười giỡn nói, toàn thế giới mỗi 5 người bên trong liền có một người nói là tiếng Trung, tương lai sẽ không nói tiếng Trung sao được. Nói rất đúng. Lý lão đầu thấy Lý Hòa tán đồng, trong lòng rất vui mừng. Hai người về sau không biết thế nào lại cho tới Chu lão đầu. Người ao Trung quy là muốn tới một bước này, cát bụi trở về với cát bụi, nhưng mà, hắn cả một đời cũng không lỗ, tuổi nhỏ thành danh, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, không bị quá lớn tội, chỗ nào giống ta, mặc dù là xuất sinh đại phú đại quý, thế nhưng là gia đạo sa sút, chỉ còn cả một đời nghèo dày vò, ta liền thán ta vậy ca ca. Cũng là đại triệt đại ngộ người, chỉ tiếc dính đất bụi, dù là về sau từ bỏ, thế nhưng là dù sao hút khô người, tại Thái Lan cũng chưa sống qua mấy năm. Lý lão đầu thở dài nói, chờ ta thanh minh trở về một chuyến, cho đốt hơn mấy đao giấy, ngươi nói, hắn cho ta những vật kia xử lý như thế nào, có thể hay không thấy hết. Đây là Lý Hòa lo lắng vấn đề. Ngươi thiếu tiền? Đương nhiên không thiếu. Không thiếu liền tự mình giữ lại. Tại sao phải thấy hết? Lý Hòa cười nói. Ngọc khí đồ sứ không nói trước. Liền chỉ nói hắn lưu lại mấy cái bản độc nhất. Không thấy ánh mặt trời rất đáng tiếc. Cũng nên lưu cho người đến sau nghiên cứu đi. Vạn nhất có cái gì sử học giá trị hoặc là văn học giá trị cũng khó nói. Cất giữ là cho mình nhìn. Không phải khoe khoang. Làm gì cầm tới người trước. Còn cái kia vài cuốn sách. Người tùy ý thác ấn mấy quyển. Tìm một chỗ quăng ra. Người biết tự nhiên sẽ giữ lại. Lý lão đầu nhìn rất rõ ràng. Cái kia nghe ngươi. Lý Hòa ngẫm lại. Đây là biện pháp tốt nhất. Ban đêm, Lý lão đầu tại cái này ăn cơm. Bất quá bồi rượu nhân vật chính là Lý Triệu Khôn. Lý Triệu Khôn thích Lý lão đầu. Duy nhất nguyên nhân là uống rượu sảng khoái. Sảng khoái, đặc sảng khí, mà Lý Hòa tửu lượng. Cùng hai người này so sánh, quả thực không phải cái. Không quản là đột kích chiến, vẫn là đánh lâu dài. Như thường không được, chỉ có Đinh Thế Bình có thể tại trên bàn rượu cùng hai người này tương bính. Thang lão đầu cũng không kém. Lý Hòa đột nhiên nhớ lại lão nhân này. Từ khi Dương Hoài về nhà về sau, lão nhân này cơ bản liền không chút tới. Hua, hua rượu, hơi dính đưa rượu lên. Lý Triệu Khôn liền đem tiếng phổ thông cấp quên rất triệt để. Rốt cuộc không cần tận lực ép tiếng nói. Lý lão đầu tiểu tôn nữ Lý Quỳnh cùng Lý Lãm ngồi tại trên băng ghế nhỏ. Đầu đối đầu bưng bát cơm. Hai người chưa một cái cẩn thận ăn cơm. Ngươi hướng ta trong chén kẹp một khối. Ta hướng ngươi đi đến thêm một khối. Ngược lại là khách khí vô cùng. Một phòng toàn người nhìn buồn cười. Lý Hòa cho Lý lão đầu mở ra một chai bia. Cười nói. Cho ta làm con dâu rất bên trong. Lý lão đầu cười hắc hắc nói. Muốn cưới tôn nữ của ta cũng không có dễ dàng như vậy. Ngươi già mồm đi. Lý Hòa lơ đễnh. Đều niên đại gì. Kéo những này có không có. Hà Phương cho Lý Hòa thêm vào một bát cơm. Nàng có chút không cao hứng Lý Hòa nói lung tung. Mặc dù hai nhà người quen thuộc. Nhưng cũng không thể nói như vậy. Nàng cứ việc không cao hứng, lại không hiển ở trên mặt. Bữa tiệc tán sạch sẽ, Lý lão đầu cùng Vu lão thái thái xe đều đi. Lý Hòa vừa muốn lên lầu tắm rửa đi ngủ, lật toàn điện thoại lại suy nghĩ. Thu thập xong phòng bếp, một mực lo lắng ở tại cửa đại sảnh giả vờ như xoa khung cửa Khương tỷ cũng nghiêng lỗ tai. Giống như cố gắng liền có thể nghe được giống như tìm tới người. Lý Hòa vừa nghe đến Lạt Bá Toàn thanh âm liền trực tiếp hỏi. Tìm được, bất quá không phải tại Cửu Long thành trại, bị người cột vào Quỳ Thanh. Lạt Bá Toàn nói chuyện đều có chút thở. Có thể mang về sao? Lý Hòa câu nói này hỏi xong. Khương tỷ rốt cục vỡ không ngừng. Đánh bạo đứng tại Lý Hòa bên người. Lộ ra rất lo lắng. Có thể... Lạt Bá Toàn nói rất khẳng định, bất quá lại là nói, chỉ là mới nghĩa An không nể mặt mũi, vừa mới đem bọn hắn phong sát mấy cái diễn viên cùng biên kịch đã cho ngăn. Chính khí trên đầu, còn được đến võ, chỉ cần không chết người, tùy ngươi giày vò, ta một mực ngày mai gặp đến người. Lý Hòa nói xong cũng cúp điện thoại, sau đó đối Khương tỷ nói, ngươi yên tâm đi. Người mau chóng mang về. Tạ ơn Lý tiên sinh. Tạ ơn Lý tiên sinh. Khương tỷ trừ cảm tạ cũng không biết làm cái gì. Đinh Thế Bình hỏi Lý Hòa, có muốn hay không ta đi? A Di bình thường cho hắn giặt quần áo nấu cơm, mặc dù là dùng tiền mời tới, thế nhưng là đối với hắn tình cảm là thật, cần thiết hắn vẫn là phải giúp đỡ một cái. Lý Hòa hút thuốc trong phòng đi qua đi lại, cuối cùng nói, người mang theo Trương Binh đi thôi. Hắn đối Lạt Bá Toàn dưới tay nát tử vẫn là không yên lòng. Dù sao luận đánh nhau chém người, Đinh Thế Bình cùng Trương Binh mới là chuyên nghiệp. Vui có buồn có, cơ câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.